Chương 432, Lý Diệu lựa chọn. Ta cu nở dê không phá y chết. Lý Diệu nhẹ giọng nói. Vừa giống như là ở đối với Đinh Linh đang đồng ý, vừa giống như là ở tự lẩm bẩm. Hắn tốc độ tay càng lúc càng nhanh, khuôn mặt càng ngày càng bình tĩnh, âm thanh nhưng từng chữ kiên định lên, như thiên thạch đập xuống, thế không thể đỡ. Ta cam đoan với ngươi, ta chắc chắn sẽ không chết, chỉ là hơi hơi rời đi một quãng thời gian mà thôi, không tốn thời gian dài, ta nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ chân đạp hàng tinh cấp pháp bảo, trở về thiên nguyên giới, sẽ cùng ngươi, sẽ cùng đại gia, đồng thời chiến đấu rời đi tất cả mọi người đều sửng sốt. Đinh Linh đang một trận mê man, đáy lòng đống nhiên né qua một tia chớp, thất thanh kêu lên, Lý Diệu, ngươi Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, một điều cuối cùng tình tuyến tiếp bác hoàn thành. Hoàn toàn mới linh năng tuần hoàn bắt đầu vận chuyển cuối cùng linh năng dự trữ, hướng về tinh không nhảy lên hệ thống điên cuồng phun trào quá khứ thiết chi ở hỏa hoa hào trung ương, quy mô to lớn truyền tống trận đột nhiên loài sáng, từng đạo linh văn cùng phụ trận dâng trào ra năm màu rực rỡ lưu. Quăng, như thải hồng gơ nở so nở dê, không ngừng dập dờn làm một chiếc nhiều chức năng thăm dò hạm, hỏa hoa hào chở khách tinh không nhảy lên hệ thống, vừa xa khỏi tự thân cần. Nguyên bản là chở khách ở độ dài vượt qua 3.000 mét chiến hạm chủ lực trên. Bình thường, chỉ cần truyền tống phạm vi khóa chặt ở 50%, liền đủ để khiến chỉnh chiếc hỏa hoa hảo cùng chu vi 5 mét bên trong hết thể vật chất, phá thoái hư không, truyền tống đến Nga nở va nở 5 ánh sáng ở ngoài. Một khi ở dị vực chung phát hiện hình thể to lớn thiên tài địa bảo, không thể phân cách, không cách nào để vào không gian chứa đồ chung, có thể trực tiếp chở khách ở hỏa hoa hảo vào ngoài. Truyền tống phạm vi tăng lên tới 60%, 70% hoặc là càng cao hơn, đồng thời truyền tống trở lại căn cứ. Giờ khả cờ nào y, Lý Diệu nhưng là liều lĩnh. Truyền tống phạm vi, mạnh mẽ kích phát đến 120% đã như thế, lờ ý hỏa hoa hảo làm trung tâm. Chu vi trong vòng trăm thước tất cả đều sẽ phá toái hư không. Xuyên qua biển sao phá toái hư không, trước tiên muốn từ 3 triệu thế giới xuyên qua đến 4 triệu thế giới. Sau đó sẽ áp rút về, là một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Mặc dù là ở bên ngoài sát hoàn hảo không chút tổn hại biển sao chiến hạm chung, linh năng chất phác tu chân giả, tinh không nhảy lên sau khi, đều có rất lớn khả năng bị mắc bệnh cái gọi là phá di chứng cũng chính là phá toái hư không di chứng về sau giờ khả cờ na y, hài cốt long ma chính ở vào trước nay chưa từng có suy yếu. Vì đối kháng huyền quang mũi khoan, nó e sợ tiêu hao hết hơn nửa sức mạnh, Lý Diệu tuyệt không tin, nó tra lại có biện pháp dựa vào thân thể, ở một lần điên cuồng tình không nhảy lên sau khi, bình yên vô sự mới có, thân thể của nó, đều sẽ bị vô cùng vô tận tinh thần bao táp xé thành mảnh vỡ coi như may mắn không chết, bởi vì la Lý Diệu trong tay căn bản không có tinh đồ, hắn cũng không có đưa vào truyền tống địa điểm. Nói cách khác, hỏa hoa hảo sẽ bị tùy cơ truyền tống đến cực hạn nhảy lên khoảng cách bên trong, bất kỳ một điểm tiến lên tinh hà mênh mông. Bất luận bo nở ho bị truyền tống đến nơi nào, đều sẽ xa xa rời đi thiên nguyên giới. Đây chính là Lý Diệu bị bức ép đến tuyệt cảnh sau khi, cuối cùng kế hoạch lượng lớn linh năng bị cung cấp đến tinh không nhảy lên hệ thống thừa NG, huyền quang mũi khoan cùng động lực phụ trận vận chuyển đột nhiên châm lại, hài cốt long ma áp lực lớn giảm, hỏa hoa hào đẩy ra ngoài thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó đầu tiên là mừng rỡ như điên, cười khăng khắc quái dị, còn tưởng rằng Lý Diệu đã kiệt sức. Từ bỏ chống lại. Một lát sau, nhưng là nhận biết được một tia cực kỳ nguy hiểm hỏa hoa hào thừa NG. Như trạng thái lỏng kim loại bình thường giới tử cấp duy tu pháp bảo, chính đang không ngừng hướng về nó cánh tay xen vào tổn hại nơi tuần tới. Liều lĩnh địa bổ khuyết lỗ thủng. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền dâng trào ra lượng lớn dùng để lâm thời giam giữ vết nước siêu cường dính tính bọt biển. Không giống như là ở chữa trị, cũng như là trăm phương ngàn kế đưa nó chín cánh tay. Hết thể vây ở hỏa hoa hào bên trong. Thân là 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu, hài cốt long ma tính toán lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, dựa vào na ý chút dấu vết, trong nháy mắt liền tính toán đến một loại trí mạng khả năng một sát na, hài cốt long ma phát sinh vừa giận vừa sợ tiếng rít, tấn công bằng tinh thần như vô số băng truy, xuyên thấu thuyền xác, ma nhờ me đâm vào Lý Diệu não vực nơi sâu xa, bắt lấy vài sợi điền cuồng nhảy lên ý nghĩ. Không một giây bên trong, hài cốt long ma hoàn toàn hiểu rõ Lý Diệu kế hoạch. Ngươi đang làm gì? Chiếc chiến hạm này đã thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không đủ để chống đỡ một lần tinh không nhảy lên, tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vỡ coi như may mắn thành công. Ngươi không có tinh đồ, chúng ta đều sẽ bị truyền tống đến hoang tàn vắng vẻ biển sao nơi sâu xa, rời xa hành tinh cùng mảnh vỡ thế giới, thu được không tới nư a điếm vật chất cùng năng lượng, ở hắc ám vô biên trong vũ trụ, tươi sống vây chết dừng tay, mau dừng tay. Lý Diệu sững sờ, phóng ra nụ cười sán. Lạ. Nguyên lai, ngươi sợ chết. Lý Diệu gắt một cái mang huyết nước bọn, dùng sức lay động một cái đau đến nổ tung đầu, để trước mắt mơ hồ hình ảnh một lần nữa rõ ràng lên, hai tay tốc độ không giảm, mười ngón hầu như bẻ gãy, giả thiết tốt rồi hết thảy tham số, hoàn thành cuối cùng thao tác không, không thế mơ ra truyền tống trận hải cốt long ma gào thét, trong thân thể hạt nhân hồng mang có rút lại thành một so với nhân loại trái tim lớn hơn không được bao nhiêu hình chứng trùng sáng, đột nhiên nhảy một cái, phóng xả ra. Ngàn vạn hồng ti, những này hồng ti, lại như là ngàn vạn màu máu tia điện, đột nhiên đâm ra, tránh ra huyền quang mũi khoan, hoàn toàn không thấy thuyền xác, dễ như ăn cháo liền xâm nhập hạng tiểu, xuyên thẳng Lý Diệu náo vực. A, Lý Diệu nhãn khung nổ tung, hai chân dĩ nhiên cách mặt đất, lại như là bị màu đo tia điện cao cao nhở cờ lên đến giữa không trung, con ngươi hầu như muốn thay đổi 180 độ, trong tròng mắt tràn đầy tròng trắng mắt. Tay chân kịch liệt co giật hải cốt long ma không để ý mình trọng thương chưa lành, điên cuồng thiêu đốt yêu hồn, thả ra mạnh mẽ nhất tấn công bằng tinh thần. Ngưu toan trực tiếp thao túng Lý Diệu thân thể KKK. Lý Diệu then chốt phát sinh làm người ghê răng nổ vang, hai tay rớt. Không tự nhiên địa vô lượng, bất luận hắn làm sao chống lại, vẫn cứ sẽ một tờ ơ cờ hướng về thao tác giao đi HN áp sát, muốn thủ tiêu vừa giả thiết tốt nhảy lên tham số. Lý Diệu náo vực. Như bị một mảnh máu tươi ngưng tụ mà thành so nở dê to gió lớn bao phủ, từ vòng xoáy màu đỏ ngòm nơi sâu xa nhất truyền đến vô số âm thanh, dừng tay mau dừng tay ngươi sẽ chết, có hào phóng giọng nam, có lanh lảnh giọng nữ, có non nớt đồng âm, có chen lẫn ho khan thanh âm giả nua ngàn tỷ no ý âm thanh tụ hợp lại một nơi, tràn ngập nhiếp tâm hồn người, không thể kháng cự sức mạnh. Đúng. Đúng rồi, như vậy, thủ tiêu truyền tống. Cùng ta đồng thời tập trung vào hài cốt long ma ôm ấp vương kích này vặn vẹo đến cực điểm mà to. Lại một lần ở Lý Diệu trước mặt trôi nổi, phát sinh cười gằn. Lý Diệu thở hổn hển như trâu. Mỗi một khối khớp xương đều đang run rẩy, hai tay hoàn toàn không bị khống chế, nhẹ nhàng chạm được ma nở ai nhờ xa nở dê. Hài cốt long ma yêu hồn, so thần hồn của Lý Diệu cường lớn hơn gấp trăm lần, căn bản không phải hắn một tiểu tì hệ ưu nhân trúc cơ tu sĩ, có thể chống đối. Ma nở ai nhờ xa nở dê thừa nở dê xuất hiện nhắc nhở, có hay không thủ tiêu tùy cơ tinh không nhảy lên đang lúc này, hài cốt long ma tấn công bằng tinh thần, đã xâm nhập Lý Diệu náo vực nơi sâu xa nhất. Một cây loẹ loẹ tỏa sáng màu vàng đại thụ, nhưng là phóng ra mạnh mẽ vô cùng, lẫm liệt không thể xâm phạm sức mạnh là Âu Giã Tử để lại, chưa bị Lý Diệu tiêu hóa hấp thu khổng lồ thần hồn hài cốt long ma tấn công bằng tinh thần, lại như là băng chủy sen vào lửa nóng hưng hực. Trong nháy mắt tan thành mây khói, đây là cái gì? Hài cốt long ma phát sinh kinh hãi vạn phần kêu thảm thiết, không hiểu tại sao ở một tên trúc cơ tu sĩ nào vực nơi sâu xa, dĩ nhiên ẩn chứa so nguyên anh tu sĩ con nở cường đại hơn thần hồn sức mạnh Lý Diệu trong đầu. Ngàn tỷ âm thanh đầu độc, đã biến thành ngàn tỷ tiếng kêu thảm thiết, phảng phất vô số yêu ma quỷ quái. Trong nháy mắt tan thành mây khói, Lý Diệu run lên một cái, khôi phục tỉnh táo. Hài cốt long ma phản ứng lại. Lần thứ hai triển khai tấn công bằng tinh thần. Nhưng là không kịp. Lý Diệu trong suốt như nước hai con mắt, ánh xạ ra từng đạo cao to nguy nga bóng người. Hắn nhớ tới đang thức tỉnh linh căn trước, đinh dẫn, vệ thanh thanh ba y tên tu chân giả vì bảo vệ hắn, bảo vệ tinh quỹ đoàn tàu thừa nở dê người bình thường, việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía quỷ diện ngân mũi tạo thành yêu tộc cự nhân. Hắn nhớ tới ở thanh trạch cuộc chiến cùng bảy thành cuộc chiến chung. Hết thể dục huyết phân chiến tu chân giả cùng quân nhân liên bang. Hắn cũng hồi tưởng lại mới vừa tiến vào hoa hỏa hào thì, cao tinh sách tiền bối quên tất cả, quên thân phận của chính mình, thậm chí quên vợ con của chính mình. Nhưng từ đầu đến cuối không có quên sứ mệnh cuối cùng. Hết thể những người này, phảng phất đều ở sau người hắn. Mỉm cười nhìn hắn, hóa thành từng đạo lưu quang. Giúp hắn chống đối hải cốt long ma tinh thần oanh tạc. Đinh linh đang, ta cảm thấy. Cho tới giờ khắc này, ta mới chính thức thức tỉnh, mới thực sự trở thành một tên tu chân giả. Lý Diệu mỉm cười, ở tần số truyền tin trung lạnh nhạt nói. Lý Diệu, ta chờ ngươi, dù cho 10 năm, 50 năm, 100 năm, ta chờ ngươi dù cho ngươi bị truyền tống đến ngân hà phần cuối, ta chờ ngươi ngươi nhất định sẽ trở về, ngươi nhất định phải trở về. Đinh Linh đang nghẹn ngào, liều lĩnh địa kêu to. Ngươi dám không được không được. Hải cốt long ma dãy rủa, vặn mẹo, lôi kéo, muốn đem chính mình cùng hỏa hoa hào tách ra, nhưng nó chín cánh tay đã đâm thật sâu vào hỏa hoa hào bên trong, ở giới tử cấp duy tu pháp bảo điền cuồng duy tu, cùng hỏa hoa hào hòa làm một thể, như bùn đủ hăm sâu. Trong chốc lát, có thể nào bước ra trái lại bởi vì la yêu hồn rung động, bị Lý Diệu tìm tơ y cơ hội, hỏa hoa hào lần thứ hai đột thứ, huyền quang mũi khoan vừa tàn nhẫn đâm tiến vào, hài cốt long ma vừa nãy dằn vặt nửa ngày, toàn bộ hưởng phí răng rắc ở cùng hài cốt long ma tranh cướp thân thể quyền khống chế đánh nhau chết sống. Lý Diệu tay phải xương ngón tay, xương cánh tay cùng xương bả vai toàn bộ nổ tung, mềm nhũn rủ xuống xuống. Tay trái nhưng tạm thời khôi phục khống chế, bắn nhanh ra như điện, ở ma nở a nhờ sa nở dê thừa nở dê nhanh như kinh hồng địa, hơi điểm nhẹ. Tinh không nhảy lên, phát động trong nháy mắt, hỏa hoa hảo liên quan gắt gao quấn quýt lấy nhau hài cốt long ma, tất cả đều trơn lên hư huyễn lên, lại như là mờ y mờ ơ y đạo ảnh tử trọng chồng lên nhau, lại hóa thành từng sợi khói, không ngừng hướng bốn phía tỏ khắp. A hải cốt long ma sơ ha y gần chết, kinh người quái lực lôi kéo bên dưới, ba cánh tay ngay cả dễ bẻ gãy, phát sinh đau đến không muốn sống gào thét. Không kịp. Hỏa hoa hào trước nửa bộ phân hầu như tất cả đều tiến vào trong cơ thể nó, truyền thống trận dập dờn ra ngàn tỷ tinh mang, không được dập dờn, khuyết tán, đưa nó vững vàng bao vây ở bên trong, hình thành một đường kính vượt qua 100 mét lưu quang tinh cầu, nhanh chóng xoay tròn lên. Cực kỳ mỹ lệ một màn, khiến cho đông đảo tu chân giả nhìn ra tâm thần chập chờn. Bon nở ho vừa có thể nghe được hài cốt long ma phát sinh cực kỳ bi thảm gào thét, rít gào, thậm chí kêu rên, xin tha, cũng có thể nghe được tần số truyền tin chung, Lý Diệu ho sặc sùa, cùng ồ ồ thở dốc. Ngăn ngắn mấy giây, lưu quang tinh cầu liền xoay tròn đến cực hạn, độ sáng trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Những người tu chân trước mắt hoàn toàn trắng bệnh, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được gầm ầm một tiếng vang thật lớn, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị Lý Diệu chui ra một cái lỗ thủng lại mở mắt thì, hỏa hoa hảo cùng hài cốt long ma, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại lưu quang tinh cầu xé rách sau khi mảnh vỡ, ở trong nước biển chìm chìm nổi nổi, như vô số mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh kền kền lông chim, từ từ tiêu tan. Tình cảnh này, sâu sắc dấu ấn ở mỗi một tên tu chân giả hai mắt nơi sâu xa, vĩnh không tiêu đi hệ tờ.